cục cưng có chiếu, chương 1489, 1489, chương 1488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mẹ đâu? Về phòng rồi, đoán chắc bị anh trai chọc tức rồi. Diệp Nghê Nghê vội báo cáo, khóe miệng của Diệp Tranh hơi cong lên, cảm thấy cảm giác Diệp Nghê Nghê chơi Diệp Minh Chiết thật tốt. Diệp Ân Tuấn hơi ngẩn người, Minh Chiết chọc mẹ giận sao? Tại sao, ai biết chứ, Diệp Nghê Nghê nhún vai, Diệp Ân Tuấn vội để Diệp Nghê Nghê xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ ở lầu 2. Diệp Tranh thấp giọng nói, Nghê Nghê em dạo này có ý kiến với Minh Chiết à? Có, Diệp Nghê Nghê không hề che đậy. Hả, Diệp Tranh có hơi nghi hoặc, Diệp Nghê Nghê thấp giọng nói, anh ấy ra ngoài chơi cũng không dẫn em theo, trước đây là vì sức khỏe của em không tốt, nhưng bây giờ sức khỏe của em tốt cả rồi, anh ấy ra ngoài chơi vẫn không dẫn em theo. Đừng tưởng em không biết anh và anh trai đều đi nước ngoài có phải không? Quá đáng lắm luôn, các anh vậy mà không dẫn em đi chơi. Diệp Nghê Nghê càng nói càng tức, Diệp Tranh bỗng có hơi buồn bực. Bọn anh không phải đi chơi, bọn anh là ra ngoài làm việc. Đúng rồi, các anh ra ngoài đều là làm việc, em ra ngoài là để chơi, dù sao các anh là thiên tài, em là đồ ăn hải. Các anh nói cái gì cũng có lý. Diệp Nghê Nghê cũng không phải là giận dỗi, nhưng lời nói ra lại khiến Diệp Tranh có hơi ái ngại. Nghê Nghê, lần sau anh ra ngoài sẽ dẫn em theo có được không? Nói sau đi, Diệp Nghê Nghê có chút mất hứng. Diệp Tranh tưởng cô bé giận rồi, vội nói. Anh thật sự là có chuyện mới ra ngoài, em đối với Minh Chiết như vậy, đối với anh có phải cũng có chiêu sau không? Không có, khi Diệp Tranh cho rằng Diệp Nghê Nghê sẽ nói có, cô bé trực tiếp nói không, điều này khiến Diệp Tranh có hơi ngạc nhiên. Tại sao gì chứ, tại sao em chơi khăm Minh Chiết đối với anh lại không làm như vậy? Diệp Tranh lập tức có chút không thoải mái lắm, đối đãi khác biệt như này khiến cậu bé có một loại cảm giác bị người khác bỏ qua. Cách chương.